Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình chiếu Meo Ha đã trở thành thực thể, lại còn xuất hiện ngay giữa thành phố đông dân cư. Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Mặc dù nguyên nhân chưa được làm rõ, nhưng có vẻ các thành phố đóng vai trò như một loại rào chắn nào đó, ngăn cản sự xâm nhập của hình chiếu Meo Ha. Nó chỉ có thể ẩn náu ở vùng hoang dã, chờ đợi con mồi xấu số vô tình bước vào bẫy. Thế nhưng giờ đây, con quái thú ăn thịt người đã tiến vào khu vực có mật độ dân cư cực cao. Một khi người thường chạm trán với nó, gần như không có cơ hội phản kháng hay trốn thoát. Khi Trình Giản Ninh và Tống Nam Tinh thảo luận về Meo Ha với vẻ mặt nặng nề, cao tầng đồng thành cũng đang tổ chức họp khẩn. Cuộc họp lần này do thành phố trung tâm triệu tập, với sự tham gia của 8 thành phố lớn còn lại, cùng các thành phố vệ tinh có sức mạnh đáng kể và dân số đông đúc. Không chỉ đồng thành, Meo Ha còn xuất hiện ở các thành phố khác. Mức độ trùng khớp giữa Meo Ha và thế giới của chúng ta đang gia tăng nhanh chóng. Trước đây nó chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt. Khi tỷ lệ trùng khớp tăng cao, nó sẽ thực sự giáng lâm và thay thế chúng ta. Trong cuộc họp, viện trưởng của Viện Nghiên cứu Trung ương lần đầu tiên tiết lộ tài liệu mật liên quan đến Meo Ha. Tệp tin điện tử được gửi đồng bộ đến từng lãnh đạo cấp cao. Mọi người đều nghiêm túc xem xét tài liệu. Phòng họp im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Sau một khoảng im lặng kéo dài, người đứng đầu Thanh Thành lên tiếng đầu tiên. Thanh Thành từng điều tra hình chiếu Meo Ha trước đây. Tất cả thành viên đội thám hiểm đều mất tích. Viện Nghiên cứu Trung ương đã lấy được tài liệu này bằng cách nào? Người này không cố tình phản bác, mà chỉ muốn đảm bảo tính xác thực của tài liệu. Dù sao thì các thành phố lớn đã điều tra Meo Ha suốt nhiều năm, nhưng không ai thu được kết quả rõ ràng. Vậy mà Viện Nghiên cứu Trung ương bỗng nhiên công bố tài liệu chi tiết đến mức rợn cả người. Hiển nhiên cần một lời giải thích thỏa đáng. Lãnh đạo các thành phố khác cũng đồng loạt lên tiếng. Nếu Viện Nghiên cứu Trung ương đã có dữ liệu này từ trước, tại sao không công bố sớm hơn? 9 thành phố lớn luôn cùng nhau chống đỡ, chia sẻ mọi tài liệu và nghiên cứu. Chúng tôi luôn ủng hộ quyết định của thành phố trung tâm. Nhưng đây là thông tin quan trọng. Nếu biết trước thì có thể chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Đừng vội tranh cãi, để viện trưởng Trung trình bày bằng chứng xác thực rồi hắng kết luận. Chúng ta đã cầm cự nhiều năm, sao tài liệu này lại viết như thể ngày tận thế đang đến gần vậy? Tâm điểm chỉ trích đổ dồn về phía Viện Nghiên cứu Trung ương. Viện trưởng Trung Cầm là một người phụ nữ ngoài 60. Gương mặt gầy gò, ánh mắt sáng quắc, bà kiên nhẫn lắng nghe. Đợi đến khi căn phòng khôi phục yên tĩnh mới chậm rãi lên tiếng. Viện Nghiên cứu Trung ương vừa mới nhận được tài liệu này. Không phải đã biết từ trước và cố tình giấu giếm. 2 ngày trước, Tống Thành mang tài liệu này đến gặp tôi. Anh ta nói đây là thành quả nghiên cứu suốt nhiều năm của mình và tiên đoán về sự giáng lâm của Meo Ha. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cái tên Tống Thành đã bị chôn vùi từ lâu, đánh mạnh vào tâm trí của tất cả mọi người. Tống Thành là Tống Thành trong vụ án dê đen, chẳng phải đã chết rồi sao? Tôi nhớ anh ta từng là học trò cuối cùng của viện trưởng Trung. Sau khi vụ án xảy ra, Viện Nghiên cứu Trung ương đã cử người đến xác nhận cái chết của anh ta. Một kẻ từng gây ra tội ác tày trời, giờ lại đưa ra tài liệu kinh hoàng thế này. Ai biết tên đó đang âm mưu điều gì? Đúng vậy, chúng ta cần kiểm chứng tài liệu này. Giữa những lời nghị luận, Trung Cầm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. 2 ngày trước, khi Tống Thành tìm đến bà cũng đã trải qua cú sốc không thua kém gì hiện tại. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, bà đã có quyết định của riêng mình. Là anh ta, không sai. Tôi đã đích thân xác minh tính chính xác của tài liệu. Có ít nhất 80 khả năng là thật. Còn về mục đích của anh ta nói rằng Bất kể là vụ án dê đen năm xưa hay việc chủ động tìm đến tôi lần này, tất cả đều vì hy vọng của nhân loại. Nhiều năm trước, anh ta đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Melha sẽ giáng lâm. Các đợt ô nhiễm tinh thần đột ngột bùng phát rất có thể cũng liên quan đến Melha. Melha là một thành phố cổ xưa đã tồn tại hàng nghìn năm, bị ảnh hưởng bởi vô số hơi thở tà thần. Giờ đây nó thức tỉnh, trở thành một tà thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một khi nó giáng lâm, chỉ có một cách để đối kháng, dùng một tà thần khác chống lại nó. Vụ án dê đen năm xưa chính là bước đầu tiên trong kế hoạch tạo thần của anh ta, nhưng kế hoạch đã thất bại vì sự cố ngoài ý muốn. Sau nhiều năm nghiên cứu, anh ta đã hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo có thể tạo ra một vị thần đủ mạnh để chống lại Melha và ngăn chặn cuộc xâm lăng này. Kế hoạch tạo thần, nực cười, lãnh đạo Thanh Thành cười lạnh, giọng điệu châm biếm, vụ án dê đen đã khiến 65 đứa trẻ vô tội phải chết thảm. Vậy lần này, anh ta cần bao nhiêu sinh mạng để thực hiện kế hoạch điên rồ của mình đây, cho dù anh ta thật sự tạo ra tân thần? Chúng ta dùng gì để kiềm chế nó? Anh ta muốn tạo thần hay muốn tự mình thành thần? Nhưng nếu tư liệu đó là thật, dị tượng song nguyệt lăng không sẽ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn? Melha ngày càng đến gần chúng ta, có khả năng không đến 100 năm, thậm chí chỉ vài chục năm nữa, nó sẽ hoàn toàn giáng lâm. Đến lúc đó, chúng ta lấy gì để đối phó với một tà thần? Tập hợp tất cả người dị năng lực lại, chưa chắc không thể ngăn cản Melha xâm lăng. Ông nghĩ quá đơn giản rồi. Ngần ấy năm trôi qua, chẳng lẽ mấy ông vẫn chưa nhận ra khoảng cách giữa người dị năng và tà thần sao? Đừng nói đến tà thần, chỉ riêng những người được tà thần ban phước, tức là người được thần chọn, cũng có thể dễ dàng nghiền nát người dị năng mà chúng ta khổ công bồi dưỡng. Trung Cầm lặng lẽ lắng nghe cuộc tranh luận, giọng điệu bình thản không gợn sóng. Nếu cãi nhau không thể đưa ra kết quả, vậy thì bỏ phiếu đi. 9 thành phố lớn lấy thành phố trung tâm làm chủ, nhưng do áp lực từ môi trường sinh tồn, mối liên kết giữa các thành phố đã không còn chặt chẽ như xưa. Mỗi thành phố đều có tính tự chủ cao. Vì vậy, mặc dù phần lớn thời gian mọi người đều thực thi quyết sách của thành phố trung tâm, nhưng nếu gặp chuyện lớn, quyết định không thuộc về riêng thành phố trung tâm, mà cần 9 thành phố lớn và một số thành phố vệ tinh quan trọng cùng nhau bỏ phiếu quyết định. 9 thành phố lớn mỗi thành phố có 2 phiếu. Các thành phố vệ tinh có quyền tham gia bỏ phiếu sẽ có 1 phiếu. Trong hơn 20 năm qua, chỉ có vài năm đầu tiên khi ô nhiễm tinh thần bùng phát làm dân số sụt giảm nghiêm trọng mới tổ chức bỏ phiếu. Mà giờ đây, họ lại một lần nữa bỏ phiếu, quyết định tương lai của tất cả mọi người. Đây không phải một cuộc bỏ phiếu đơn giản, càng không thể qua loa. Mặt mũi ai nấy đều nặng nề. Sau cuộc họp này, họ còn phải dành thời gian để thảo luận với các nhóm cố vấn chiến lược và các thành vệ tinh phụ thuộc. Đây sẽ là một quá trình kéo dài. Cuộc họp đến đây kết thúc. Trung Cầm tắt cuộc họp video, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống màn đêm bên ngoài. Bên ngoài khung kính là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn neon của thành phố trung tâm. 40 năm trước, bà đã từng chứng kiến cảnh tượng phồn hoa hơn thế. Giờ nhìn xuống cảnh dưới chân mình, bà chỉ cảm thấy bi thương. Trợ lý gõ cửa bước vào, rót cho bà một tách trà nóng, do dự một lúc rồi hỏi, "Giáo sư, ngài thực sự muốn hợp tác với Tống Thành sao?" Trợ lý cũng là học trò của Trung Cầm. Trước khi thảm họa bùng phát, Trung Cầm là một nhà nghiên cứu cấp cao được quân đội bảo vệ. Sau khi ô nhiễm tinh thần tràn lan, nhiều nhà nghiên cứu cốt lõi chuyển sang nghiên cứu về nó. Nhưng đa phần họ chỉ là người bình thường, tiếp xúc với chất ô nhiễm quá lâu thì hoặc là phát điên, hoặc là chết vì bệnh tật. Một số thậm chí còn đi vào con đường lầm lạc. Ví dụ như Tống Thành, Trung Cầm vẫn kiên trì với nghiên cứu, dốc hết sức đào tạo học trò, kiên trì đến tận tuổi này. Không chỉ Viện Nghiên cứu Trung ương, mà cả những người phụ trách thành phố trung tâm đều vô cùng kính trọng bà. Bà có tiếng nói rất quan trọng trong các quyết sách của thành phố trung tâm. Với tư cách là học trò được bà coi trọng nhất, cũng là trợ lý đáng tin cậy nhất, người đã trực tiếp sắp xếp cuộc gặp với Tống Thành khi ông ta đến tìm kiếm hợp tác. Trợ lý không tin lời ông ta nói, tư liệu về Meo Ha có thể là thật, kế hoạch tạo thần cũng có thể là thật, nhưng mục đích của Tống Thành tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Có điều, dựa vào trực giác thôi thì không thể nói bừa. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao giáo sư lại chấp nhận lời đề nghị hợp tác của Tống Thành nhanh như vậy. Trung Cầm không trả lời ngay, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, bà bước đến bàn, kéo ngăn kéo, ấn nút mở thiết bị gây nhiễu. Thấy vậy, trợ lý liền hiểu bà có chuyện quan trọng muốn nói. Lập tức đứng thẳng, nét mặt nghiêm túc chờ đợi. Trung Cầm suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Kế hoạch mà Tống Thành đề xuất không phải không có khả năng thành công, nhưng muốn kiểm soát một tà thần thì quá mức bất khả thi. So với việc tin vào những gì Tống Thành nói, ôm mộng kiểm soát nó, chi bằng chúng ta chủ động đưa cành ô liu, thử đàm phán hợp tác trước. Trợ lý mở to mắt. Giáo sư, ý ngài là... Trung Cầm nói, đứa trẻ đó, cô nhớ tên là Tống Nam Tinh phải không? Khi xưa, lúc Tống Thành nuôi cấy phôi thai trong phòng thí nghiệm, cô đã từng gặp qua nó. Con mang thư của cô, bí mật đến Đồng Thành gặp nó một lần. Trợ lý trịnh trọng nhận lệnh, vẫn hơi nghi hoặc nếu giáo sư không định hợp tác với Tống Thành, vậy tại sao còn tổ chức cuộc họp này? Nhỡ đâu bỏ phiếu thông qua thì... Viện Nghiên cứu Trung ương không phải một khối thống nhất. Kế hoạch tạo thần đã được đề xuất từ nhiều năm trước, chỉ là chưa từng được thông qua. Sau này phe chủ trương tạo thần có vẻ lắng xuống, nhưng cô biết họ chưa bao giờ từ bỏ ý định. Khi xưa Tống Thành có thể che mắt tất cả, chắc chắn có kẻ âm thầm giúp anh ta. Tống Thành dám công khai thân phận đến tìm cô hợp tác, chứng tỏ dù cô không đồng ý, anh ta vẫn còn con đường khác. Vậy thì chi bằng cô cứ đồng ý trước để giữ chân anh ta. Chu kỳ bỏ phiếu của 9 thành phố lớn kéo dài 1 tháng. Kết quả sau đó chưa chắc sẽ đúng ý Tống Thành. Trung Cầm dừng lại một chút, nói tiếp. Hơn nữa, cô không hoàn toàn phản đối kế hoạch của Tống Thành. Kế hoạch của anh ta có tính khả thi, chỉ là hiện tại chúng ta có lối đi an toàn hơn để thử trước. Hợp tác với Tống Thành có thể xem như phương án dự phòng sau cùng. Tuy nhiên chuyến này đi Đồng Thành, con phải cẩn thận. Con hiểu rồi, thưa cô. Nghe nói trước đó Đồng Thành xảy ra chuyện, người phụ trách trung tâm tiếp nhận mất kiểm soát và dị biến. Phạm vi ảnh hưởng rất rộng, Viện Nghiên cứu Trung ương cũng phải cử người đến hỗ trợ. Trung tâm tiếp nhận Đồng Thành vốn dĩ là một dự án thí điểm, được thành lập bởi giáo sư Ngụy của Viện Nghiên cứu Trung ương. Sau khi ông qua đời, con gái nuôi của ông tiếp tục kế thừa di nguyện và duy trì hoạt động của trung tâm đến nay. Không ngờ giờ ngay cả người phụ trách cũng gặp chuyện. Có lẽ sau này Viện Nghiên cứu Trung ương sẽ tiếp quản. Mà trong số những người tiếp quản, không chừng có kẻ thuộc phe tạo thần đang âm thầm ủng hộ Tống Thành. Hội nghị cấp cao của 9 thành phố lớn là chuyện mà người thường không được biết. Nhưng đêm nay, chắc chắn không ai có thể yên giấc. Người dân bình thường chìm trong hoang mang lo lắng, lo sợ Meo Ha sẽ bất ngờ xuất hiện gần nhà mình. Trong khi đó, trung tâm tiếp nhận và các cơ quan liên quan vẫn đang tất bật họp hành, lên kế hoạch tìm kiếm cứu nạn và đề ra các biện pháp phòng ngừa mới. Tống Nam Tinh về đến nhà vào nửa đêm, kéo cơ thể mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Trong nhà trống trải, chỉ có Tiểu Nguyệt Lượng nhảy xuống từ ghế sofa đón cậu. Đôi mắt đỏ lộ vẻ lo lắng, Tống Nam Tinh cúi xuống bế nó lên, nói, ở nhà một mình có thấy chán không? Mai chúng ta ra ngoài chơi nhé. Tiểu Nguyệt Lượng dụi đầu vào lòng cậu, dùng đôi chân ngắn ôm lấy cậu. Đêm đã khuya, Tống Nam Tinh lười nấu ăn, lục lọi trong thùng đồ ăn vặt mà Thẩm Độ nhét đầy trước đó. Kiếm cái lót dạ, ăn xong, cậu nằm ườn trên sofa một lúc, không thấy buồn ngủ, đột nhiên nhớ ra Thẩm Độ đã để chìa khóa phòng 402 ở chỗ mình. Cậu chần chừ một chút rồi hỏi Tiểu Nguyệt Lượng, chúng ta đi xem 402 một chút nhé. Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu, đôi tay dài khó hiểu giật giật. Tống Nam Tinh không mong cô bé trả lời. Cậu hơi nhớ Thẩm Độ, nên muốn đến 402 xem thử. Lúc tìm chìa khóa, cậu chợt nghĩ hình như mình chưa bao giờ vào 402. Thẩm Độ giả dạng con người quá qua loa, thậm chí còn chẳng có chứng minh nhân dân. Không biết nhà cửa thế nào. Tống Nam Tinh dùng chìa khóa mở cửa ra, nhìn căn nhà trống trơn, cậu chẳng chút bất ngờ, chỉ biết cảm thán, quả nhiên là vậy, 402 là một căn hộ thô chưa hoàn thiện. Đừng nói là đồ đạc, đến tường cũng chưa sơn, sàn xi măng đầy vết nứt lớn nhỏ như mạng nhện, trông như bị lực mạnh đánh vào. Nhìn cảnh này, Tống Nam Tinh bất giác nhớ đến bồn cây xanh dưới lầu bị tàn phá thê thảm. Hôm sau, ban quản lý tòa nhà có kiểm tra camera giám sát nhưng không phát hiện ai khả nghi đã phá hoại bồn cây. Cuối cùng, vì thấy sự việc quá kỳ lạ, họ không điều tra thêm mà chỉ ra một thông báo rồi bỏ qua. Tống Nam Tinh, với tư cách là bạn trai của kẻ gây chuyện, biết rõ chân tướng nhưng không thể nói, chỉ có thể quyên một khoản tiền dưới danh nghĩa cư dân chung cư bảo vệ cây xanh. Lúc đó, ánh mắt nhân viên quản lý nhìn cậu cứ kỳ kỳ, làm cậu chột dạ quá phải bỏ chạy. Cậu đi loanh quanh căn hộ thô sơ, quan sát các dấu vết, suy đoán chúng hình thành như thế nào. Khi rời khỏi 402, cậu cố ý nhìn xuống xem căn hộ 302 dưới lầu. Phát hiện có thể vì trước đó 301 từng xảy ra chuyện nên cư dân 302 đã dọn đi lúc nào không hay. Cũng may dưới lầu không có ai, nếu không, sớm muộn gì Thẩm Độ cũng bị kiện vì quấy rối hàng xóm. Tống Nam Tinh chậm rãi đi lên từ tầng 3, lúc này đã hơn 3 giờ sáng, nhìn thoáng qua thời gian, cậu nghĩ mình nên ngủ đi, mai còn có nhiệm vụ. Thế mà dù cơ thể đã rã rời, tinh thần cậu vẫn rất hưng phấn, không buồn ngủ chút nào. Ôm thỏ bông nằm trên giường chở mình mấy lần. Cuối cùng cậu cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Độ. Mất ngủ, ngủ không được, Thẩm Độ không trả lời. Trước đó cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn. Có tin than phiền, có tin chia sẻ, có tin chỉ đơn giản là ghi lại cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng không tin nào được trả lời. Rất muốn tìm người, nhưng không tìm thấy ở nơi đâu. Cũng chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào. Cảm giác đó thật sự rất tệ. Tự dưng Tống Nam Tinh hơi giận. Cậu trở mình ngồi dậy, khoanh chân, hai tay siết chặt điện thoại, gõ mạnh từng chữ một. Em hơi giận rồi đấy. Gửi xong, cậu ném điện thoại lên tủ đầu giường. Xuống lầu chạy bộ, 3 giờ sáng, trong khu dân cư chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng. Làn sương mỏng lững lờ trôi, xa xa là màn đêm dày đặc, càng đi sâu càng ngập trong sương. Tống Nam Tinh chạy 10 vòng, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, cậu chuẩn bị quay về ngủ, bỗng nghe có người gọi mình. Tống Nam Tinh, bước chân cậu khựng lại, không lập tức quay đầu, giọng nói này rất quen, là giọng của Sở Yên, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Ít khi lộ ra cảm xúc dao động, cậu chần chừ giây lát, xác định đó không phải ảo giác hay thứ gì giả mạo lừa mình. Mới quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở đó chỉ có sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng ai. Cậu thăm dò hỏi, đội trưởng Sở, là chị à? Trong sương, từng mảng rêu đỏ sẫm lan dần về phía cậu, những sợi rêu màu đỏ dày mềm. không dữ dội như mảng lớn trong khu phong tỏa. Giọng Sở Yên lại vang lên. Cậu phải nhanh chóng tìm thấy tôi. Thời gian không còn nhiều. Tống Nam Tinh sững người. Chợt nhớ đến lời Tông Thiên Nguyên mà Trình Giản Ninh từng truyền đạt lại. Cậu mím môi, nghiêm túc suy tư. Tôi hiểu rồi, nhận được câu trả lời. Rêu đỏ nhanh chóng khô héo. Lớp xương xa xa dường như cũng trở nên loãng hơn. Ngày kế, Tống Nam Tinh như thường lệ lái xe đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Giữa đường, cậu lấy cớ để những người khác xuống xe đợi ở khu trú ẩn. Sau đó không quay đầu lại, một mình lái xe thẳng vào vùng sương mù. Theo bản đồ hướng tới phố Phúc Nguyên, xe của trung tâm tiếp nhận được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của Đồng Thành. Tốt hơn hẳn xe riêng của cậu, nhận ra trên xe chỉ còn mỗi Tống Nam Tinh. Tiểu Nguyệt Lượng tự động bò ra từ ba lô, ngồi vào ghế phụ, còn biết tự thắt dây an toàn. Cậu bật chế độ lái tự động, xoa ẩu cô bé, điện thoại đặt trên hộp tì tay. Màn hình vẫn dừng lại ở khung trò chuyện với Thẩm Đỗ. Tống Nam Tinh muốn nhắn rằng cậu phải vào khu phong tỏa tìm Sở Yên. Nhưng có lẽ do vẫn còn bực tức chuyện tối qua, nên tin nhắn viết giờ không được gửi đi. Sương mù lần này bao phủ trên diện rộng. Hệ thống lái tự động lúc hoạt động lúc ngừng. Tống Nam Tinh phải liên tục so sánh với bản đồ thành phố để điều chỉnh lộ trình. Một tiếng sau, cậu cuối cùng cũng thấy được khu vực rêu đỏ ẩn hiện trong sương. Những mảng rêu đỏ bám đầy các tòa nhà cao tầng. Nhìn từ xa giống như một ngọn núi đỏ thẫm. Tiến vào sâu hơn thì không thể lái xe nữa. Cậu dừng xe dưới chân núi, trang bị đầy đủ vũ khí, lương thực bỏ vào ba lô leo núi. Kiểm tra kỹ càng không để sót thứ gì. Sau đó dẫn theo Tiểu Nguyệt Lượng bước vào vùng rêu đỏ bao phủ. Lớp rêu dưới chân có độ mềm mại kỳ lạ, giống như dẫm lên lớp da thịt đàn hồi. Tống Nam Tinh gạt bỏ cảm giác khó chịu, đối chiếu với bản đồ đường phố Phúc Nguyên, từng bước tiến sâu vào bên trong. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng. Số 176 đường Phúc Nguyên. Tống Thiên Nguyên không hiểu tại sao Sở Yên đột nhiên rời khỏi quán bar để đến Phúc Nguyên. Trước đây, Tống Nam Tinh cũng không hiểu, nhưng sau một thời gian tra cứu tài liệu về khu vực này, cuối cùng cậu cũng tìm ra một điểm liên kết khả thi. Nguyễn Mai từng sống tại số 176 đường Phúc Nguyên một thời gian. Đây là điều mà cậu vô tình phát hiện khi tìm kiếm thân nhân của Nguyễn Mai. Nếu phỏng đoán của cậu không sai, thì Sở Yên đã sớm biết mình sẽ gặp chuyện, nên cố ý đến Phúc Nguyên, giấu manh mối tại số 176. Tống Nam Tinh quyết định đến đó trước. Nếu có thì tốt, nếu không, cậu sẽ bác bỏ suy đoán này. Tiếp tục tìm kiếm hướng đi khác. Số 176 đường Phúc Nguyên nằm ở cuối con phố. Vị trí khá hẻo lánh. Tống Nam Tinh đi bộ đến đó. Đi suốt 20 phút vẫn chưa tới. Ngược lại gặp một nhân viên nghiên cứu bị mắc kẹt. Đối phương mặc bộ đồ bảo hộ trắng rách nát. Sắc mặt vô cùng tái nhợt tiều tụy. Trông có vẻ đã trải qua không ít gian khổ. Dù vậy, anh ta vẫn ôm chặt một chiếc hộp kim loại chuyên dùng để chứa các thiết bị quan trọng. Vừa thấy Tống Nam Tinh, anh ta theo phản xạ định bỏ chạy. Nhưng khi thấy huy hiệu của trung tâm tiếp nhận trên áo cậu, anh ta ngập ngừng dừng lại, giữ khoảng cách xa hỏi. Cậu là nhân viên cứu hộ à? Tống Nam Tinh không vội tiến lại gần. Đáp. Phải, rồi hỏi lại, những người khác đâu, sao chỉ có mình anh? Song Nguyệt Lăng không và sương mù xuất hiện quá bất ngờ. Các nhân viên đang làm việc trong khu phong tỏa không kịp rút lui. Trung tâm tiếp nhận có cử người đến tiếp ứng, nhưng do tình huống quá gấp, một số nhân viên đã mất tích. Vì thiếu nhân lực và nguy hiểm quá lớn, họ không thể cử thêm người vào sâu bên trong để tìm kiếm. Tống Nam Tinh đoán người trước mặt là một trong những người bị mắc kẹt tại phố Phúc Nguyên. Để thể hiện thiện ý và sự vô hại, cậu lấy thẻ công tác từ túi ra cho đối phương xem. Đối phương nheo mắt nhìn thông tin trên thẻ, xem xong thì thở phào nhẹ nhõm, khập khiễng tiến lại gần hơn. Sương mù ập đến quá đột ngột, khi rút lui chúng tôi bị lạc nhau, sau đó đụng phải quái vật, có người chết, có người bị chúng truy đuổi khắp nơi. Thế là tản ra mỗi người một nơi. Anh ta điều chỉnh lại chiếc hộp kim loại nặng trịch trên tay. Khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Còn cậu thì sao? Sao cũng chỉ có một mình? Tống Nam Tinh đáp. Trung tâm tiếp nhận thiếu nhân lực. Có thể điều một người như tôi vào sâu tìm kiếm đã là cố gắng hết sức rồi. Người đàn ông hiển nhiên hiểu rõ tình hình của trung tâm tiếp nhận. Lẩm bẩm. Cũng đúng. Anh ta đặt chiếc hộp kim loại xuống đất. Nói. Cậu có thể giúp tôi khiêng nó một chút không? Bên trong là thiết bị vô cùng quan trọng và đắt đỏ. Tôi mang theo suốt đường đi. Thực sự không thể ôm nổi nữa. Tống Nam Tinh nói. Ở đây không thể lái xe. Ngay cả việc chúng ta tự đi ra ngoài cũng mất rất nhiều thời gian. Cái hộp này cứ để lại đây. Đợi ra ngoài rồi nghĩ cách mang nó đi sau. Người đàn ông lắc đầu. Không được. Tống Nam Tinh khuyên nhủ, mạng người quan trọng hơn thiết bị. Người đàn ông đột nhiên kích động, thực sự không được, cậu không hiểu, cái hộp này thực sự rất quan trọng. Anh ta lắp bắp cầu xin, đôi mắt run rẩy vô cùng sợ hãi. Cậu giúp tôi một chút đi, nó không nặng lắm, hai chúng ta có thể khiêng ra ngoài mà. Bên trong chứa thứ vô giá, nếu mang về, trung tâm nhất định sẽ ghi công cậu. Tống Nam Tinh đứng yên nhìn anh ta, không động đậy, xin lỗi, lời tác giả, Tinh Tinh, nếu anh không xuất hiện, anh sẽ mất bạn trai đấy. Thầy thầm, lôi xúc tu chạy như bay, JPG, cách chương.